Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128. Chương 128. Cái gì? Đều đi ăn máng khác rồi. Canh thứ hai đưa đến. Hắn ánh mắt rất chân thành, xem ra hắn nói chuyện đều là thật, đều là xuất phát từ nội tâm. Hắn xác thực cùng vòng tròn bên trong những cái kia chỉ chú lợi lớn ích các lão bản khác biệt. Chí ít hắn tương đối giảng nghĩa khí, hiểu vì chính mình nhân viên suy nghĩ, có tài hoa, không tự ngạo, có cao minh khống chế người trong lòng thủ đoạn, thậm chí đôi câu vài lời liền có thể cổ vũ lòng người để người vì đó phấn đấu. Có lẽ đây chính là Lục Diệc Hoàng nói tới mị lực cá nhân đi. Tiểu tử này, xác thực không đơn giản nha. Hạ Hồng nhìn xem Lục Viễn về sau rất cảm khái. Hắn loại này lão giang hồ đều có chút không hiểu bị lây nhiễm. Như vậy tiếp xuống hắn nên làm như thế nào đâu? Đây là một trận đánh bạc. Hạ Hồng nhắm mắt lại, trong đầu đắn đo được mất. Nàng lần nữa nhớ tới Lục Diệc Hoàng kia một phen, sau đó liền nghĩ tới Lục Viễn vừa rồi đứng lên kia một bộ nghiêm túc bộ dáng. Mỗi một chữ đều rất rõ ràng. Giờ khắc này, trong lòng nàng bắt đầu sinh ra một loại muốn đánh cược bác xúc động. Hô, nhân sinh khó được mấy lần đọ sức. Vậy liền, thử một chút đi. Nàng mở to mắt, mặc dù nàng cùng Hoa Kim hiệp ước cũng đến, nhưng là nàng trước đó cũng không có nghĩ qua cùng Hoa Kim giải ước. Coi như hôm nay đến nơi đây cũng là nghĩ tới quan sát một xuống cái này Lục Viễn có phải là thật hay không, như là Lục Diệc Hoàng nói lợi hại như vậy, có phải là có tiềm lực. Hiện tại nàng xem như gặp được, xác thực lợi hại, quả thật có chút tiềm lực. Mình tại Hoa Kim xác thực rất ổn, nhưng là Hoa Kim người đại diện nhiều lắm. Mình tại Hoa Kim nhiều nhất chỉ có thể tính bên trong tầng dưới người đại diện. Không phải nàng cũng sẽ không phụ trách Lục Diệc Hoàng cái này bị ướp lạnh nghệ nhân. Cái này cùng năng lực không quan hệ, cùng bối cảnh có quan hệ. Nàng không có gì đại bối cảnh. Đã như vậy, người đại diện hiệp ước còn gì nữa không? Nếu có lời nói cho ta trước lưu một phần. Chờ ta Hoa Kim thủ tục làm xong về sau, ta liền đến ký phần này hợp đồng, tại Lục Diệc Hoàng ký xong hiệp ước về sau. Hạ Hồng đột nhiên đứng lên ngay trước tất cả mọi người mặt nói ra câu nói này. Sau đó nghiêm túc nhìn xem Lục Viễn. Hạ tỷ ngươi, giờ khắc này, Lục Diệc Hoàng rất kích động, ta cũng muốn cảm thụ một xuống loại kia lòng cảm mến. Nàng cúi đầu nhìn xem Lục Diệc Hoàng. Lục Viễn, ồn ào náo động ký hợp đồng kết thúc. Đạo diễn Ngụy Mập Mạp, biên kịch Tiễn Trung đều ký đạo diễn hợp đồng hợp tác. Lục Diệc Hoàng cùng Vương Long ký là nghệ nhân hợp đồng. Về phần Lý Thanh ký là một phần hợp tác hiệp nghị. Mặc dù hắn cũng nghĩ qua đến, nhưng hắn hiện tại dù sao cũng là Thiên Ngu. Hắn còn muốn vì Thiên Ngu làm việc thời gian một năm. Bất quá mặc dù không có ký hợp đồng, nhưng hắn đã đem mình xem như công ty người. Toàn bộ tất cả đều vui vẻ. Giới thứ nhất, viễn trình, giải trí cốt cán đại hội ở ký xong hợp đồng về sau. Tất cả mọi người náo vọt lên, cũng bắt đầu vì công ty quy hoạch lên tương lai đường. Những này tương lai đường tổng kết lại chính là dựa theo Lục Viễn nói trước ổn lấy phát dục. Sau đó trọng điểm bắt phim. Tống nghệ, ca khúc loại ba cái phương diện nở hoa ta không có nói qua. Càng không có ám chỉ qua. Ngồi tại chủ vị Lục Viễn nhìn xem Ngụy Mập Mạp thao thao bất tuyệt tự cho là đúng nói liên tiếp đồ. Vật về sau, Lục Viễn chỉ có thể nghe. Hắn thề hắn xác thực không có nói qua. Cũng không có ám chỉ qua cái gì. Nhưng là Ngụy Mập Mạp cảm thấy mình rất thông minh. Đã hoàn toàn đã hiểu Lục Viễn an bài phương châm. Vì thế, Lục Viễn trong lòng chỉ có thể cảm giác được một tia bất đắc dĩ. Hắn hiện tại ngay cả làm sáng tỏ đều chẳng muốn giải thích. Đã các ngươi cảm thấy làm như vậy phù hợp, kia cứ làm như vậy đi. Dù sao ta hiện tại không có gì tiền. nghèo được rối tinh rối mù. A Viễn, ngươi cảm thấy chúng ta phân tích đối với không? Rất đúng. Lục Viễn nhìn xem những người khác biểu lộ sau vô ý thức gật gật đầu. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn dỗ dành. Hắn kế hoạch nháy mắt toàn bộ sập bàn. Mới đầu hắn cảm thấy mình là một chân hãm tại trong vòng giải trí. Chỉ cần bận rộn xong hết thảy về sau lập tức liền có thể đem chân rút về. Bắt đầu ăn ăn ổn ổn phát dục. Nhưng là hắn hiện tại phát hiện mình hai chân đều rơi vào đi. Đây là một con đường không có lối về. Mà rất hố cha, Lục Viễn đã hoàn toàn đạp lên đầu này không đường về. Hắn đột nhiên cảm thấy tâm mệt mỏi. Kia cứ làm như vậy. Đúng, cứ làm như vậy. Trước tiên đem lưu lãng giả đập tốt. Thừa dịp ta có chút nhiệt độ. Hạ tỷ giúp ta tìm tiếp có cái gì tốt kịch bản, được. Không có vấn đề. Hai ngày nữa ta cùng kia hai cái đạo diễn tâm sự. Được, ta cảm thấy công ty còn phải lại mở rộng một ít nhân thủ. Tối thiểu lại muốn tới một cái hợp cách người đại diện. Dù sao Lục Tổng hiện tại cũng là ngành giải trí chủ đề lửa nóng nhân vật. Ta cảm thấy hẳn là có người ra mặt hỗ trợ quản lý Hạ tỷ phụ trách lão Lục là được. Công ty vừa cất bước. Rất nhiều thứ khẳng định rất gian nan. Đồng thời mang hai người khẳng định rất mệt mỏi. Đúng vậy à. Ta cũng cho là như vậy. Lục Tổng, ngươi cảm thấy thế nào? Được thôi. Lục Viễn ứng phó những người này. Cả người hắn nhìn có chút phức tạp. Hiện tại hắn căn bản không biết mình muốn cái gì. Lục Viễn, ta làm ngươi người đại diện đi. Cái gì? Ngươi? Ngươi không tin năng lực ta sao? Không có không là không tin ngươi năng lực. Chính là cảm giác loại người như ngươi làm công ty của chúng ta người đại diện. Không quá phù hợp đi, không phải làm công ty của chúng ta. Mà là ngươi người đại diện. Lục Viễn nhìn xem Vương Vĩ Tuyết rất chân thành bộ dáng. Trong lúc nhất thời cảm thấy phi thường không hài hòa, là phi thường làm trái cùng cảm giác ngươi một cái phú nhị đại nữ thần xuất đầu lộ diện làm ta người. Đại diện, ngươi đây không phải đùa giỡn hay sao? Hắn lắc đầu cự tuyệt. Vậy ta cho ngươi chọn một người đại diện đi. Vương Vĩ Tuyết nhìn thấy Lục Viễn lắc đầu về sau. Trầm mặc nửa ngày nhìn xem Lục Viễn. Ngươi có đề cử? Có. Ta biết, rất chuyên nghiệp, được thôi, hội nghị mở đến rạng sáng 2 giờ chuông, tất cả mọi người lúc này mới ôm hưng phấn biểu lộ tan họp. Đi khách sạn đi ngủ tại khách sạn đi ngủ, ở tại công ty hưng phấn lật qua lật lại ngủ không được người ngủ không được. Trong đêm chế định công ty kế hoạch chính múa bút thành văn, trừ Lục Viễn bên ngoài. Giống như mỗi người đều khát vọng vì công ty tận một phần mình lực. Toàn bộ nhìn cực kỳ khí thế ngất trời. Lục Viễn thì là ngáp không ngớt. Khát ngủ được không được. Hội nghị hậu kỳ Lục Viễn trên cơ bản đều là mơ mơ màng màng. Dù sao chỉ cần cùng tiền mình không quan hệ sự tình. Hắn đều gật đầu đồng ý. Các ngươi yêu chơi như thế nào liền chơi như thế nào đi. Chỉ cần không ảnh hưởng ta là được rồi. Dù sao ta hiện tại mình có một bộ giá trị hơn mấy trăm vạn phòng ốc. Mặc kệ các ngươi làm sao giày vò luôn không khả năng đem ta phòng ở đều giày vò không có a. Dù sao bất kể như thế nào mình cũng không thể đi vay tiền kinh doanh công ty. Đây là hắn ranh giới cuối cùng. Dù sao công ty đóng cửa về sau. Các ngươi liền biết ta nói hết thảy đều là lời nói thật. Lục Viễn đã làm tốt xấu nhất dự định. Bất quá, tại nhắm mắt lại lúc chuẩn bị ngủ đợi Lục Viễn điện thoại đột nhiên vang lên. Lục Viễn nhìn xuống dãy số. Chỉ thấy là mình lão ba đánh tới. Lục Viễn mang dép đi ra ngoài phòng. Cha, muộn như vậy gọi điện thoại cho ta làm cái gì? Mặt tiền cửa hàng ta đã nhìn kỹ. Tiền thuê nhà 3 vạn một năm. Vẫn được. Ngươi chừng nào thì trở về trang trí. Đoán chừng ăn Tết tả hữu đi. Ngươi để ta lại giúp ngươi tìm kiếm một cái đầu bếp. Ta đã giúp ngươi tìm kiếm tốt. Ta hưởng qua. Tay nghề không tệ rất địa đạo. cũng rất có thể dày vò món ăn giá cả cũng không đắt. 3.100 tháng. Ân, ăn Tết thời điểm ngươi cũng tới nếm thử đi, nếu như phù hợp lời nói liền tuyển hắn, cha. Nếu không dạng này, ta qua một thời gian ngắn cho ngươi chuyển 30 vạn, làm cái gì? Tiệm cơm ngươi trước hỗ trợ mở ra, ta chỗ này xảy ra chút nho nhỏ biến cố, khả năng tạm thời không thể tới kinh doanh, để ta kinh doanh tiệm cơm. Ta không biết, à để ta tu máy móc ta ngược lại là biết. Để ta làm lão bản, ta sẽ không vạn nhất lỗ vốn làm sao bây giờ, cha. Lỗ vốn liền lỗ vốn, yên tâm đi, con của ngươi ta hiện tại không kém chút tiền này, tóm lại tiệm cơm là nhất định phải mở. Mà lại ta cảm thấy lỗ vốn cũng không về phần, chỉ cần đầu bếp làm được vẫn được nên có thể bảo trụ bản, được thôi. Ta thử một chút, bất quá ngươi ở bên ngoài đến cùng đang bận cái gì? Ta nhìn ngươi lên tivi ca hát, ân, chẳng lẽ muốn chờ ngươi hát xong bài sao? Ngành giải trí cũng không tốt hồn à, cha nói ra ngươi khả năng không tin. Ta mở một nhà bao gia công ty xảy ra chút ngoài ý muốn. Cái gì ngoài ý muốn? Sẽ không là bị người lừa à? Đầu bên kia điện thoại thanh âm rõ ràng khẩn trương lên. Không có bị tên lừa đảo. Chính là ký mấy người, tóm lại, tiệm cơm ngươi trước mở ra, đại khái sang năm mùa đông tả hữu ta liền sẽ tới tự mình kinh doanh. Sang năm mùa đông thật sao? Đúng, tốt, a, kia đầu bếp tay nghề ngươi có muốn hay không, cha? Ta tin tưởng miệng ngươi vì, ngươi yên tâm đi không có vấn đề. Vậy ta phải từ chức, a, trong xưởng hiện tại có chút đi không được, từ chức đi. Trong xưởng làm việc không có tiền đồ, ta cân nhắc một cái đi, nha. Đầu bên kia điện thoại, Lục Viễn lão ba sờ soạng một điếu thuốc quất, lâm vào trầm tư, thật muốn từ chức sao? Cái gì? Hồng, chúng ta Hoa Kim đợi ngươi cũng không mỏng a, ngươi sao có thể nói đi là đi a? Hợp đồng đến kỳ, chỉ là không muốn tục hẹn. Hồng nghỉ. Ngươi nhưng phải suy nghĩ cho kỹ ha. Đi ăn máng khác đến những công ty khác cũng không phải cái gì ý kiến hay. Thiên ngu bọn hắn cho ngươi mở xảy ra điều gì điều kiện, chúng ta cũng có thể mở cho ngươi. Dù sao ngươi tại công ty của chúng ta làm 10 năm, là công ty của chúng ta lão công nhân, chúng ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Lý Tổng, cảm tạ ngươi hậu ái. Ta cũng biết các ngươi sẽ không bạc đãi ta. Bất quá ta muốn đổi cái hoàn cảnh thử một chút. 10 năm, khó tránh khỏi có chút nhàm chán. Tạm thời đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay đi. Thiên ngu thật có tốt như vậy? Không phải thiên ngu, đó là cái gì? Là viễn ngu, viễn trình, giải trí. Ngoặc kép chấm hỏi. Nhìn xem Hạ Hồng đưa tới đơn xin từ chức cùng Hạ Hồng một mặt kiên định biểu lộ về sau. Hoa Kim giải trí người đứng thứ hai Lý Hùng ngây ngẩn cả người. Viễn trình, giải trí. Hắn hoàn toàn chưa nghe nói qua đây là cái quỷ gì công ty là chính ngươi mở sao. Ngày 17 tháng 11 lăng sáng sớm, là một đầu tin tức xuất hiện tại Weibo về sau. Tất cả mọi người nhìn mộng. Bọn hắn phảng phất cảm nhận được địa chấn. Xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn. Cái gì xảy ra chuyện lớn? Lục Diệc Hoàng đi ăn máng khác. Hoa Kim uy tín lâu năm người đại diện Hạ Hồng cũng đi ăn máng khác. Nhảy chỗ nào? Đều nhảy đến Lục Viễn công ty. Cái gì? Nói đùa cái gì? Hai người đều chạy. Đúng vậy à, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.